Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quyết Địa Phủ, qua phần diễn đọc Chương Dung. Bên ngoài Tung Sơn, Dương Hận và Châu Hoàng Mai bất ngờ chạm trán Vô Biên Thiền Sư và Võ Tăng Tịnh Pháp. Dù chưa biết rõ pháp danh của hai vị đại sư, nhưng qua độ tuổi sắp xỉ thất tuần của một trong hai người, Dương Hận dễ dàng đoán ra. Chàng vội tiến lên thi lễ nói: "Tiểu bối Dương Hận, cho hỏi phải chăng pháp danh của lão tăng là Vô Biên?" Đúng như chàng vừa đoán, vị đại sư có niên kỷ kém hơn nhã nhặn đáp lời: "Bần tăng Tịnh Pháp, gia sư là..." Nhưng lão tăng kia vội ngắt lời: "A Di Đà Phật, tiểu thí chủ có diện mạo bất phàm, quá là chân nhân bất lộ tướng, đã biết lão nạp là Vô Biên, tiểu thí chủ chắc chắn phải có định ý khi tìm lão nạp ha." Thán phục một lực tinh tường của Vô Biên thiền sư, Dương Hận vội đề cập ngay vào chính đề: "Dạ, chẳng dám giấu thiền sư, tiểu bối quả có điều cần yếu, muốn được lão thiền sư chỉ giáo." "Lão thiền sư phải chăng đang trên đường đi dự đại điển lễ đăng ban lập phái của Nghĩa Hiệp Bang?" Vô Biên thiền sư đưa ánh mắt dò xét chàng: "Tiểu thí chủ cũng là người Nghĩa Hiệp Bang sao?" Chàng thản nhiên hỏi lại: "Chữ cũng của lão thiền sư là hàm ý gì vậy?" Vô Biên thiền sư thu ánh mắt về: "À, xem tiểu thí chủ có sắc diện đầy chính khí, vậy xin nói rõ định ý của tiểu thí chủ khi muốn gặp lão nạp coi." Lại thán phục một lần nữa thái độ trầm tĩnh của Vô Biên, chàng lên tiếng đáp: "Chẳng qua tiểu bối muốn dò hỏi nhận định của lão thiền sư về Nghĩa Hiệp Bang. Tiểu thí chủ muốn lão nạp phải nhận định sau đây, khi Nghĩa Hiệp Bang đang khiến võ lâm chính phái nức lòng." Chàng cười nhẹ nói: "Chính vì thế tiểu bối lại càng cần nghe nhận định của lão thiền sư." Vô Biên thiền sư bỗng thở dài nói: "A Di Đà Phật, tiểu thí chủ càng kính kẻ, lão nạp càng tin vào cái nhìn đầu tiên của lão nạp đối với tiểu thí chủ. Để rõ hơn sao tiểu thí chủ không tự nói ra sư thừa và sức xứ của tiểu thí chủ đi." Chàng lên tiếng đáp: "Thái Ức Môn, lão thiền sư đã nghe qua bao giờ chưa?" Một cách khác thường, Võ Tăng Tịnh Pháp bật miệng thốt lên: "Thái Ức! Thái Ức có một nữ nhân họ Dương tên là Nhị Thân. Nữ nhân này đã có sức xứ võ học như cũng liên quan đến Thái Ức. Thí chủ liệu có biết nữ nhân này không?" Chàng thoạt nghe liền trở nên lúng túng: "Điều này thì giảng bối có biết. Đại sư cho hỏi từ đâu đại sư biết nữ nhân này?" Tịnh Pháp lộ ý thán phục: "Do Tế An đại sư và Lâm Tú Tú cô nương nói qua." Chàng thở phào nhẹ nhõm: "Hay quá. Nếu lão thiền sư và đại sư có biết đại sư Tế An, mọi việc còn lại thật dễ giải bày." Vô Biên trầm giọng nói: "Mọi việc như thế nào mà tiểu thí chủ cho là dễ giải bày?" Chàng hỏi lại: "Nhận định của Tế An đại sư về Trung Nguyên Song Hiệp, chẳng hay lão thiền sư có biết hay không?" Nhướng cao đôi mày bạc, Vô Biên thiền sư kinh ngạc: "Tế An có nói cho tiểu thí chủ nghe à?" Chàng gật đầu: "Có, về Nho Hiệp." "Về Nho Hiệp, có nói đến Du Hiệp không?" "Có." "Tế An nói thế nào?" "Cũng như Nho Hiệp." "Như Nho Hiệp là sao?" "Giả nhân giả nghĩa, một tài che lấp cả bầu trời, không tội ác nào mà không phạm phải." "Cụ thể là gì?" "Vì sao Nho Hiệp bị Tế An đại sư hạ thủ, lão thiền sư đã biết chưa?" "Điều đó lão thiền sư không biết hay không thể nói vậy?" Vô Biên thiền sư nhanh chóng vượt qua sự lúng túng khi lên tiếng hỏi chàng: "Vì nguyên do gì Tế An nói tất cả cho tiểu thí chủ biết về Nho Hiệp?" Chàng đáp: "Vì muốn nhờ tiểu bối hoàn thành thay một tâm nguyện trước khi nhắm mắt, Tế An đại sư phải nói tất cả cho tiểu bối tỏ tường. Vừa qua cơn lúng túng, Vô Biên thiền sư liền lâm vào tâm trạng bàng hoàng. Tế An đã chết rồi sao? Chàng gật đầu, đã chết. Vô Biên bàng hoàng, là do Nhan Di Hải và Từ Lập Thiện. Chàng ngạc nhiên, sao thiền sư biết? Vô Biên thở dài nói, A Di Đà Phật, ngay khi đeo đuổi bọn ác ma, lão nạp đã ngờ rằng Tế An khó tránh quả sát thân, nào ngờ điều này lại xảy ra rồi. Chàng nhăn mặt, lão thiền sư đoán được hậu quả, sao không ngăn Tế An đại sư lại? Vô Biên lại thở dài, như Tế An bảo đó, đó là quả phải trả của Tế An, lão nạp nào phải không ngăn cản. Chàng hậm hực, nhưng cái chết của Nho Hiệp là do lão tự chuốc lấy, Tế An đại sư nào có lỗi gì? A Di Đà Phật, lão nạp cũng đã từng nói với Tế An như vậy, nhưng Tế An nào chịu nghe? Tâm nguyện cuối cùng của Tế An là gì? Liệu có phải là châm trước cho Từ Lập Thiện không? Chàng cười lạnh, ngược lại phải quỷ diệt cho bằng được Từ Lập Thiện. Vô Biên thiền sư dở giọng sửng sốt nói, quỷ diệt sao? Tế An sao lại thay đổi ý định? Trước kia do nghĩ khác, chính Tế An đã cưu mang và giáo dưỡng Từ Lập Thiện kia mà. Chàng nói qua đôi môi như mím chặt, đó là vì trước khi Từ Lập Thiện tự chọn con đường ác, y là hậu nhân của ác nhân. Tế An đại sư dù muốn cải hóa cũng khó khăn, y tự biến thành kẻ ác mà. Vô Biên gật đầu, thối thường là vậy, cây đắng mấy khi sành trái ngọt, cà chó sinh ra còn chó. Có phải vì chuyện này mà tiểu thí chủ tìm gặp lão nạp hay không vậy? Chàng đáp, một nửa là vì Lập Thiện, nửa còn lại là vì Du Hiệp, Nghĩa Hiệp Bạc. Vô Biên màu chống trấn tĩnh, tiểu thí chủ nói rõ hơn xem nào. Chàng bắt đầu nói, Du Hiệp cũng như Nho Hiệp, tiểu bối tuy có chứng cớ nhưng nói ra vị tất lão thiền sư đã tin. Do vậy tiểu bối trước hết là muốn lão thiền sư nghe sự giải bày, sau là giúp tiểu bối vạch mặt Du Hiệp. Tiểu thí chủ cứ từ từ nói, lão nạp không có việc gì vội. Đợi chàng nói xong và nói rõ ý đồ của chàng có liên quan đến Nghĩa Hiệp Bang và Quân Sơn Nhị Bang, Vô Biên thiền sư đưa ánh mắt nhìn qua Tịnh Pháp và nói, A Di Đà Phật, quả đúng như sự nghi ngờ của lão nạp. Từ khi biết Nghĩa Hiệp Bang là do Du Hiệp chủ xướng, vì có điều lão nạp chưa hiểu, tại sao Tam Kiệt Giang Nam lại dễ dàng nghe theo lời suối bẫy của Du Hiệp. Chàng đáp, mọi chuyện bắt nguồn từ cái chết của Nho Hiệp, sau đó là việc có liên quan đến bổn môn Thái Ất và bản thân lai lịch của tiểu bối. Lão thiền sư có cần nghe từng chi tiết hay không? Vô Biên thiền sư gật đầu, nếu thí chủ sẵn lòng, lão nạp đâu có ngại nghe. Chàng sơ lược qua về Thái Ất Môn, bỗng dưng xuất hiện ba kẻ phản đồ là Nhiệm Giang, Kim Trung Nhân và Đoàn Kính Niên. Từ đó chàng nhắc lại những gì Tế An đại sư đã kể với chàng về hành vi bất nghĩa của bọn Tam Kiệt. Sau cùng là sự hiệp lực, đương nhiên phải có, khi Du Hiệp và bọn Nhiệm Giang ba người phát hiện ra, Dương Hận là một vật cản đáng kể. Gật đầu vì đã hiểu, Vô Biên thiền sư lên tiếng hỏi, tiểu thí chủ có mưu kế gì dạch sẵn để mà dạch mặt bọn ác ma hay không? Chàng lập tức nhắc lại, mọi nhận định của chàng về phản ứng tất yếu phải có của Nhan Di Hải và Từ Lập Thiện. Khi chúng biết rõ Hiệp Nghĩa Bang gồm những ai và đã có những hành vi gì đối với bang độ Quân Sơn Bang. Khi nghe xong Vô Biên thán phục, A Di Đà Phật, được như vậy thì hay lắm. Một khi mất đi bộ mặt giả dối, quần hùng tất sẽ có thái độ đối với lũ ác ma. Có thêm Thái Ất Môn làm hậu thuẫn, lão nạp tin đại kiếp này sẽ nhanh chóng qua đi. Quay sang Tịnh Pháp, Vô Biên lên tiếng bảo, ngươi tự bẩm trình điều này đến phương trượng Tịnh Vô, ta sẽ giúp Dương Môn Chủ thuyết phục các phái chấp nhận kế sách tọa sơn quan hổ đấu này. Tịnh Pháp nhanh chân bước đi, Dương Hận và Châu Hoàng Mai cảm thấy nhẹ nhõm muôn phần. Trong võ lâm thất đại môn phái, ngoại trừ Vô Biên Thiền Sư không phải phương trưởng chưởng môn phái Thiếu Lâm, sáu phái kia gồm đủ sáu vị nhất môn chi chủ, tất cả đều nôn nao bứt rứt khi chỉ còn hai ba ngày nữa là đến ngày Võ Hiệp Bang cử khai đại điển để khai đàn. Thế nhưng kế sách tọa quan sơn hổ đấu của Thái Ức Môn cho đến tận bây giờ vẫn chưa xảy ra. Canh ba đã qua được một lúc, đĩa đèn dầu lạc đã được thay thế đến dĩa thứ ba. Sự yên tĩnh đang bao trùm vạn vật hầu như là đã đạt đến mức không thể nào yên tĩnh hơn. Trong tịnh phòng có một khách điếm, bất quá chỉ có những tiếng thở dài ngán ngẩm chốc chốc lại vang lên của một vài nhân vật đại biểu cho các võ phái, vì chờ đợi mỏi mòn khiến không khí ở trong tịnh phòng mất đi sự tĩnh lặng về đêm. Tâm trạng của bảy nhân vật này dĩ nhiên là không hoàn toàn giống nhau. Tin tuyệt đối vào kế sách của Thái Ức Môn thì chỉ có Vô Biên Thiền Sư là người duy nhất. Vì cảm kích ân tình của Thái Ức Môn qua một nhân vật cho đến giờ vẫn chưa gặp lại là Dương Nhị Thân, cùng luân phái vẫn giữ được sự bình tâm trong việc chờ đợi này. Năm phái còn lại võ đan thì nhờ Vô Biên thuyết phục, những phái khác đa phần đều chấp thuận kế sách này trong miễn cưỡng. Nếu không vì bản lãnh khá cao minh của môn nhân Thái Ức Môn, nếu không vì kế sách này được diễn ra trong thầm lặng và là diễn ra trước ngày đoan ngọ, có lẽ bốn phái còn lại sẽ vì thất vọng khi sự việc xảy ra quá chậm mà vũ áo bỏ đi khỏi tịnh phòng. Họ mất dần sự kiên nhẫn, mất dần sự tin tưởng vào nhận định của Thái Ức Môn về việc nghĩa hiệp bang là do bọn giả nhân giả nghĩa chủ xướng. Tuy nhiên tất cả vẫn cố ngồi yên trong tịnh phòng kín đáo này. Khi hai môn phái lớn nhất trong thất đại phái là Thiếu Lâm và Võ Đan, cùng phái thứ ba là Côn Luân vẫn kiên trì chờ đợi. Họ chờ đợi một tin tức nào đó, hy vọng sẽ có do môn nhân Thái Ức Môn cấp thời đưa đến cho họ. Canh ba dần qua, không đầy một tuần nhang nữa là canh tư xẻ điểm. Bóng dáng của môn nhân Thái Ức Môn đến một người cũng không thấy xuất hiện. Chữ môn nhân của phái Điểm Thương là Tra Thuật, không kèm được tiếng áp dài. Muộn thế này. Một bóng người chẳng khác nào bóng u linh đột nhiên xuất hiện giữa tịnh phòng. Sự khinh linh nhẹ nhàng của nhân vật này quả đạt đến mức tối thượng. Đĩa đèn dầu lạc đang leo lét cũng không hề sao động, cho dù nhân vật đó lào đến dĩ nhiên bằng khinh thân pháp. Có nhiều nhân vật trong tịnh phòng chưa từng chạm mặt nhân vật này nên lộ vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ bản lãnh cao thâm của chàng nam nhân mới xuất hiện. Và thần sắc của họ bỗng nhiên biến đổi khi nghe Vô Biên Thiền Sư hướng về chàng nam nhân buông câu hỏi có phần nào trầm tĩnh. A-di-đà-phật, Dương môn chủ đến lúc này phải chăng đã đến thời điểm chúng ta chờ đợi? Dương Hận, trang nam nhân mới đến cười buồn bã. Vẫn chưa phát hiện động tĩnh gì từ phía nghĩa hiệp bang, đêm nay có lẽ điều đó chưa. Chàng bỗng dừng lời và đổi giọng, nói vọng ra ngoài. Mạc Nhất Huynh đến đấy sao? Vào đi. Lại thêm một bóng nam nhân nữa. Dời thần pháp không kém phần khinh linh. Cho dù bản lãnh hai người đến sau vẫn cho thấy không bằng kẻ đến trước vốn là môn chủ Thái Ức Môn. Tuy thế với bản lĩnh này của Mạc Đỉnh Lập cũng đủ khiến nhiều vị trưởng môn nhân đương diện phải trầm trồ khen ngợi thầm. Vừa đến, Mạc Đỉnh Lập vội lên tiếng. Từ phía bắc có hai bốn người tiến thẳng về nghĩa hiệp bang, thuộc hạ do kinh nghi nên vội đến cấp báo. Dương Hận gật đầu, có thể là Nhan Di Hải và Từ Lập Thiện. Mạc Nhất Huynh đã bố trí ai thay thế để dò xét hai nhân vật này? Mạc Đỉnh Lập lại bẩm trình, là đức thần Bạch Tam Thế Vị tiền bối. Một bóng nữa lao vào, lần này là Châu Hoàng Mai. Nãy nãy bảo tiểu muội phi báo hai bóng nọ chính là họ Nhan và họ Từ, cả hai có vẻ rất chủ quan ung dung tiến vào nghĩa hiệp bang. Dương Hận cười nhẹ, cứ để cho chúng vào, đã có ai canh phòng để dò xét xem bọn chúng sẽ lưu lại tổng đàn nghĩa hiệp bang hoặc di chuyển về hướng nào hay chưa? Châu Hoàng Mai lên tiếng đáp, phía chính bắc vẫn do nãy nãy trấn giữ, phía nam thì có Khang Thất tiền bối. Hai phía còn lại đã có Lữ tỷ tỷ, Di tứ huynh và Khả bác tỷ lo liệu. Dương Hận thoáng động tâm nói: bản lãnh của đối phương mỗi người đều cao minh khôn lường, liệu người của chúng ta khi dò xét có đủ cẩn trọng hay không? Mạc Định Lập vội trấn an: môn chủ yên tâm, về phần Bạch Khang nhị lão tiền bối thì lịch duyệt có thừa, chắc chắn không có sơ suất. Riêng nội tử và nhị tứ thế vị, tất cả được thuộc hạ căn dặn chu đáo rồi. Dương Hận cười gượng: là tại hạ chỉ lo địch nhân phát hiện kế mưu bất thành. Quay sang quần hùng bãi vị, chàng nói: nếu không có gì biến đổi, có lẽ nội đêm nay chúng ta sẽ tỏ tường hư thật. Tại hạ chỉ mong rằng khi đã biết rõ giả tâm của Nghĩa Hiệp Bang, bọn chúng ngoài bản lãnh cao thâm còn có Nhan Di Hải và Từ Lập Thiện đều đạt mức tối thượng của võ học, chư vị chớ vì nóng vội mà manh động, lúc đó hậu quả thật khó lường. Trà thuật trưởng môn nhân của Điểm Thương phái lên tiếng: nói gì thì nói, trà mổ chỉ e sự việc không như Thiếu Hiệp phóng đại đâu. Đến lúc đó cờ mai diệt trừ Nhan Dư Hải và Từ Lập Thiện bị bỏ qua, sau này khó cho quần hùng các võ phái. Mặt Đỉnh Lập nghiêm giọng: trà trưởng môn nói cũng phải. Nếu sự việc xảy ra đúng như trà trưởng môn vừa nói, toàn thể môn hạ bổ môn nhất định bằng mọi cách đưa thủ cấp của họ Nhan và họ Từ đến cho quần hùng, để quần hùng khỏi phải phập phòng lo sợ trong những ngày còn lại. Trà thuật làm gì không hiểu lời nói cạnh khóe của Mạc Đỉnh Lập. Trà thuật khẽ hừ một tiếng: trà mộ biết môn nhân Thái Ức môn đều là hảo thủ tuyệt đại trên giang hồ, chỉ mong đến lúc như trà mộ dự đoán, quý môn chớ vội quên lời nói mọi người vừa nghe. Dương Hận nhíu mày ra chiều giận dữ, mày thay Vô Biên Thiền Sư kịp lên tiếng, khiến chàng khỏi phải buông ra những lời e rằng rất khó nghe. A Di Đà Phật, như lão nạp đã nhận định, Nghĩa Hiệp Bang chắc chắn không đúng như danh xưng của nó. Trà trưởng môn sao không chờ đến lúc đó rồi hãy nói? Trà thuật có phần kính nhượng, Vô Biên Thiền Sư nên vội phân minh: tại hạ nào nói ngược lại thiền sư, có chăng tại hạ chỉ sợ Võ Lâm Thất Đại Phái sau khi thoát khỏi đại họa này lại tự đưa đầu vào đại họa khác mà không hay đâu. Châu Hoàng Mai lúc này động nộ nói: ý của cha tiền bối muốn nói là bổ môn Thái Ức môn vốn đã có giả tâm như lũ ác ma. Trà thuật đưa mắt nhìn lãng sang phía khác: trà mổ chưa có nói thẳng như vậy. Châu Hoàng Mai định phát tác như không chịu nổi lối nói mập mờ của họ cha, nhưng lúc đó Dương Hận bỗng kêu lên: Khang Thất Thế Vị vào đi, thế nào rồi? Khang bối với đôi mắt lão luyện phát hiện thái độ giận dữ của Hoàng Mai nên hỏi: chuyện gì vậy Châu Nhi? Châu Hoàng Mai đưa tay chỉ vào Tra Thuật: lão ta có ý nghi ngờ bổn môn nhân muốn nhân dịp này độc bá thiên hạ đó. Dương Hận dục bảo: không có gì đâu Khang tiền bối, chỉ là mọi người chờ đợi quá mòn mỏi nên kém dần sự nhẫn nại, thế thôi. Hiểu Khang Mai và cũng thừa hiểu dạ đại lượng của Dương Hận, Khang bối cười nhạt khi ung dung bấm bảo: đúng với dự đoán của môn chủ, bọn Nghĩa Hiệp Bang bốn người đang cấp tốc đi thêm nữa về phía nam. Dương Hận dễ dàng đoán ra được Khang bối định giở trò gì khi cố tình nói lấp lửng. Chàng nhanh chóng nhập cuộc: chúng vì đối đầu với Nhan Từ và đại bại nên đã bỏ chạy ư? Khang bối cười ý nhị: có lẽ như thế, vì bọn Nhan họ Từ đang bám sát phía sau bọn kia. Trà thuật ứng khẩu hỏi vội: Nghĩa Hiệp Bang như vậy mà thảm bại trước Nhan Di Hải và Từ Lập Thiện ư? Hay Nghĩa Hiệp Bang đang có mưu đồ lấy thoái làm tiếng, dụ cho tên ác ma vào trọng? Khang bối cười thành tiếng: chẳng biết trà trưởng môn đoán đúng hay sai nữa. Theo chúng ta, không nhân dịp này để tiếp ứng cho Nghĩa Hiệp Bang. Trà thuật đứng phát dậy: chúng ta phải tiếp ứng, kẻo Võ Lâm chính phái chúng ta mất đi Nghĩa Hiệp Bang vốn là trợ thủ đắc lực cho chúng ta trong việc trừ ma vệ đạo. Trà thuật định lao đi thì đã bị Khang bối gọi lại: chậm chân đã nào, trà trưởng môn, Khang mổ xin đi trước dẫn đường, kẻo trưởng môn khó lòng nhận ra tiêu ký do môn nhân bổn môn lưu lại lúc đuổi theo Nhan Từ nhị ác. vội vã bám theo tra thuật, không nhìn thấy nhiều ánh mắt kinh nghi cứ dõi theo bóng nhân ảnh ở phía trước của Khang Bối. Mạc Đỉnh Lập nhẹ giọng hỏi ý Dương Hận: chúng ta phải làm gì môn chủ? Dương Hận thừa hiểu sự nghi hoặc của đa số quần hùng còn lại, chàng nói: trú sở của Nhan Di Hải vốn ở Quân Sơn, ở phía nam so với tổng đàn Nghĩa Hiệp Bang tại Kim Lăng. Tại hạ đoán chắc bọn Nghĩa Hiệp Bang đang tiến về phía đó. Chư vị nếu có ai thông thuộc địa hình thì cứ đến Quân Sơn trước, chắc chắn sẽ tỏ tường hư thực. Chàng định lao đi thì nghe Vô Biên Thiền Sư gọi lại: Dương môn chủ, nếu đúng như môn chủ dự đoán, các phái nên hành động như thế nào? Môn phần kính phục Vô Biên Thiền Sư, Dương Hận khiêm tốn giải thích và xếp đặt. Bọn Nghĩa Hiệp Bang bốn người, kẻ nào cũng có công phu ngoài một giáp tí. Nếu phải đối đầu, tiểu bối mong thiền sư bố trí các phái như sau: hai vị trưởng môn nhân hợp một đối phó với một tên Nghĩa Hiệp Bang, sáu phái sáu vị phụ trách ba tên, còn lại một mong thiền sư đảm nhiệm. A Di Đà Phật. Còn Nhan Di Hải và Từ Lập Thiện, Nhan Di Hải nội công thâm hậu nhất, sẽ do tiểu bối đương đầu. Từ Lập Thiện thân thủ kém hơn, nhưng cũng khiến môn nhân sáu người bận tay bận chân. Thiền sư nghĩ thế nào? Vô Biên thán phục: những phần nặng và nguy hiểm đều được quý môn dành đảm đương. Lão nạp xin thay mặt quần hùng tỏ sự kính ngưỡng. Dương Hận cười chân tình nói: thiền sư nói chi những lời quá đáng. Thật ra dù tình thế tiểu bối đâu thể xếp đặt khác hơn. Nghị Đàn đạo trưởng bỗng chen vào: Vô Lượng Thọ Phật, để đỡ phần nào gánh nặng cho quý môn, tại sao chúng ta không đưa thêm nhiều tay hảo thủ cùng đi? Dương Hận thoáng lo ngại và nói: đạo trưởng lo xa như thế là đúng, nhưng tại hạ chỉ ngại có nhiều người cùng âm thầm dò xét, bọn ác ma sẽ mau chóng phát hiện. Đến lúc đó chúng có thể lộng giả thành chân, giờ làm ra vẻ anh hùng hiệp nghĩa và tiếp tục giấu kín giả tâm của chúng. Nghị Đàn lên tiếng bảo: cũng không đông lắm đâu. Ở tại phái thì có Thái Cực Sư Thúc, ở Thiếu Lâm thì có thêm Võ Tăng trợ lực. Riêng Côn Luân sẽ nhờ đó mà có thêm Côn Luân Bảo Tháp Tứ Tượng Phục Ma. Những nhân vật này đương nhiên có thừa kinh lịch để không tạo sự nghi ngờ cho lũ ác ma. Dương Hận đành phải ưng thuận nói: xét ra đạo trưởng nói cũng đúng, chúng ta cứ như thế mà hành động. Vô Biên vội dành phần dẫn đạo: lão nạp do đã từng dân du qua vùng này, địa hình rất thông thuộc, lão nạp nguyện làm tiên phong. Thấy thế tất cả vội dừng chân. Riêng Nhị Đàn thì phải gọi thêm nhiều người nên chậm chân hơn mọi người khác. Dương Hận nhíu mày kinh ngạc khi phát hiện có Lâm Tú Tú cùng theo chân. Lâm chưởng môn phu phụ của phái Côn Luân, số người được Nhị Đàn gọi thêm xem như đã đủ, dư ra một người chính là Lâm Tú Tú. So về bản lãnh ở đây, Lâm Tú Tú là người non kém nhất. Dương Hận lo sợ mọi việc sẽ khác đi vì có sự hiện diện của Lâm Tú Tú. Trong khi đó cũng áp sát dần vào vùng nước Thái Hồ, nơi đàn có sáu bóng người đang thầm thì trao đổi. Và bọn Nghĩa Hiệp Bang, Nhan Di Hải, Từ Lập Thiện, Di Bất Nộ cũng phát hiện ra dốc dáng nhỏ nhắn của Lâm Tú Tú. Di Bất Nộ vội phụ nhĩ với Lữ Thúy Bình: muội có nhìn thấy Lâm Tú Tú kia không? Sao nàng ta lại đến đây kìa chứ? Lữ Thúy Bình lo ngại nói: việc kia chúng ta còn chưa nói cho môn chủ nghe, nàng ta đến thế này muội lo quá. Di Bất Nộ khẽ bảo: muội ở đây, ta lập tức phi báo đến môn chủ mới được. Lữ Thúy Bình ngăn lại: muộn rồi, chúng ta chỉ cách chỗ bọn chúng mật đàm có 10 trượng. Di ca không được loạn động, kẻo đổ vỡ tất cả. Di Bất Nộ nhăn mặt nói: vậy phải làm sao đây? Càng chậm biết chuyện, môn chủ càng khó xử vụ này. Lữ Thí Bình nhún vai nói: biết thế nào được khi thời gian quá gấp rút, nhưng diễn biến lại đến quá nhanh, đành tùy theo ý trời xếp đặt vậy. Đúng lúc đó một tràng cười từ phía sáu nhân vật đang mật đàm bỗng vang lên lồng lộng. Nếu Nho Hiệp huynh còn sống, biết hậu nhân của họ từ giờ đã là sói phủ của Quyết Địa phủ, hẳn Nho Hiệp huynh phải mãn nguyện lắm. Ta biết trước kia chính là địa phủ quyết thuộc mà Nho Hiệp huynh phải kém ăn kém ngủ. Từ thế điệt được như thế này, đến ta cũng phải khâm phục đó. Mọi người đang ẩn nấp và dò xét, ai lại không biết chủ nhân của tràng cười đắc ý kia chính là tên Du Hiệp, một trong Trung Nguyên song hiệp được quần hùng kính phục. Và qua câu nói đó của Du Hiệp, sự liên minh giữa sáu người bọn ác ma kể như là đã quá rõ ràng. Đây là điều ngoài dự liệu của tra thuật. Họ tra bỗng lầu bầu: Xin chút nữa tra thuật ta lầm kế giả nhân giả nghĩa của người. Ai đó? Tiếng quát quá bất ngờ của Nhan Di Hải vì phát hiện ra tiếng lầu bầu dù rất nhỏ của tra thuật khiến cho quần hùng phải kinh tâm. Bởi từ chỗ tra thuật đang ẩn hãy còn cách xa những 20 trượng so với chỗ ác ma sáu người mật đàm. Thính lực của họ Nhan chứng tỏ mức độ công phu thật là tuyệt đại. Mọi người đều bế khí hy vọng lũ ác ma bớt đi nghi hoặc và bỏ qua tiếng lầu bầu vô ý của tra thuật. Nhưng đến lượt Từ Lập Thiện cười lạnh: Đã lâu lắm rồi Từ Lập Thiện ta chưa nhìn thấy thi thể người nát dụng. Người đã tự để lộ hình tích, còn mong qua mặt bổn sói phủ được hay sao? Hiện thân đi chứ. Du Hiệp lại lên tiếng nói: Nhàn lão huynh chớ quá đa nghi. Lúc chúng ta rời khỏi tổng đàn, thần không hai quỷ không biết, làm gì có người dám bám theo dò la cử động của chúng ta. Nhan Di Hải cười lạnh: Du Hiệp huynh nói như vậy là lầm rồi. Tại quyết địa phủ bọn ta chỉ chút lơ là đã bị cao nhân nhanh tay hơn lẻn lấy đi thi thể của lão trọc Tế An. Huynh đừng tưởng trên giang hồ đã hết những cao nhân nha. Điều này như kích nộ Từ Lập Thiện, y bỗng gầm lên như mang dại nói: Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Từ Lập Thiện ta không tin người có thể ẩn mãi không chịu xuất đầu lộ diện. Nhanh tóc vừa dứt lời, Từ Lập Thiện liền dao động thân mình đi thành một vòng như muốn sục sạo khắp nơi, quyết tìm cho ra chỗ ẩn thân của người vừa lộ hình tích. Thái độ quyết liệt của y chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả tai hại nếu quần hùng từng người bị phát hiện. Không còn cách nào hơn, Dương Hận nhanh chóng lao vút ra. Người khỏi phải tìm, Lập Thiện. Du Hiệp sững sờ: Dương Hận, người chưa chết? Nhiệm Giang đảo mắt nhìn quanh và hỏi thẳng thừng: Người còn sống, ác bọn Thái Ức Môn cũng vậy, sao người không bảo tất cả mau hiện thân đi? Khang Bối cười lạnh: Người bất tất phải nôn nóng, ta đây, Nhiệm Giang, Kim Trung Nhân, Đoàn Kính Niên. Kim Trung Nhân bàng hoàng: Thất sư thúc. Đoàn Kính Niên lùi bước: Sư phụ. Nhiệm Giang đanh giọng: Không ngờ lão họ Khang ngươi lại mạng lớn như vậy. Còn hai lão già ngu xuẩn kia đâu rồi? Khang Bối dùng cười lên rồi hút hận nói: Được, được. Rồi ta sẽ cho bọn ngươi được gặp họ. Tràng cười của Khang Bối khiến cho Du Hiệp như nổi gai khắp người. Lão khẽ hỏi Nhiệm Giang: Là thất thế vị đó sao? Không phải chư đệ đã chôn sống bọn chúng ở trong sơn động rồi sao hả? Làm sao vậy? Nhiệm Giang ngắt lời: Như bọn ta đã từng phong bế thạch động quyết quỷ diệt bọn Thái Ức Môn, chúng vẫn sống thì sao lão kia không sống được chứ? Phen này đành phải nhờ vào bản lãnh cao thâm của Nhan lão huynh và Từ Thế Điệt mới được. Ngày nào bọn Thái Ức Môn tất cả chúng ta khó mà hoàn thành ba nghiệp được lắm. Từ Lập Thiện dục cười gian: Chỉ có tên họ Dương này đâu có đáng để cho chúng ta bận tâm và làm chậm việc của chúng ta làm chủ thiên hạ chứ. Lần lượt năm môn nhân Thái Ức Môn và Châu Hoàng Mai tung người lao ra: Bọn ác ma các ngươi muốn làm chủ thiên hạ sao? Hãy chờ khi mặt trời mọc ở hướng Tây đi. Sự hiện hữu của bốn nữ nhân ngay tức khắc làm cho Từ Lập Thiện điên tiết. Mà tính của hắn liền dục nổi lên: Bọn nữ nhân đê tiện, các ngươi phải chết. Phát hiện kịp thời, Dương Hận liền quát lớn: Lập Thiện, đã một lần bị ta đuổi cho thừa sống thiếu chết, quái tính này của người sao vẫn không thay đổi? Càng chưa quát dứt lời thì đã có tiếng kêu phẫn hận của Lâm Tú Tú vang lên: Thì ra ngươi, ngươi là Dương Hận, ngươi cũng là Dương Nhị Thân phải không? Ta hận ngươi suốt đời. sau lượt tung người bỏ đi của Lâm Tú Tú, tình thế đột biến liền phát sinh. Lâm phu nhân trong lúc Lâm Tú Tú có phản ứng bất ngờ vì mẫu tử tình thâm, phu nhân ứng tiếng gọi lớn: "Tú Tú, mau quay lại!" Nhân viên hải bật quát: "Quá ra hãy còn nhiều người chưa lộ diện, tất cả cứ hiện thân xem nào!" Riêng Du Hiệp bật la toán lên: "Ủa, là Võ Lâm Nhất Đại Phái, âm mưu của chúng ta vậy là hỏng rồi!" Tình thế liền trở nên hỗn loạn. Ngoài phu phụ trưởng môn Côn Luân Phái đang quyết liệt đuổi theo Lâm Tú Tú, ngoài Từ Lập Thiện ngay khi quái tính phát sinh đang bị môn hạ Thái Ất Môn, đủ bốn nữ nhân dây đánh, sáu phái còn lại vì sự tình lỡ dở cũng lao ra. Vô Biên Thiền Sư giọt đến đối đầu với Du Hiệp: "A Di Đà Phật, lão nạp vốn đã biết sẽ có ngày này. Lúc Nghĩa Hiệp bàn dương cờ giống trống vì đại cục Võ Lâm, lão nạp buộc phải ra tay, hãy đỡ." Mọi việc lỡ làng, Du Hiệp cười âm hiểm: "Cái gì là đại cục Võ Lâm? Lão trọc Vô Biên, đã đến lúc lão phải về chầu Phật Tổ rồi, hãy xem chưởng của ta." Trong khi đó Thái Cực lão đạo với dáng hình thấp bé, với thành kiếm Thái Cực dài quá khổ, phẫn nộ lao đến chỗ của Đoàn Kính Niên: "Hàng người như bọn ngươi sao lại dám xưng là giang nam tứ kiệt? Nào là Nghĩa Hiệp Bang, xem kiếm pháp Thái Cực của ta!" Đoàn Kính Niên chưa kịp xoay sở, đã nghe từ phía sau có tiếng gầm dữ dội của Khang Bối: "Súc sinh phản đồ, ta phải hủy diệt hết bọn ngươi!" Cảm nhận đang trong tình cảnh bất lợi, Đoàn Kính Niên đành liều lĩnh vận dụng công phu Thái Ất, ý trượng vào nội lực được tinh tiến đến một giáp tí công phu để phân khai song thủ cùng một lúc, giao đấu với Khang Bối và Thái Cực lão đạo. "Lũ già ngu xuẩn các ngươi phải chết mới đúng, hãy xem Thái Ất thập nhị trưởng của ta đây!" Năm vị trưởng môn nhân còn lại do phát hiện bị bọn Nghĩa Hiệp Bang lừa phỉnh, xích lầm tưởng bọn chúng là cứu tinh của Võ Lâm, bèn dây chặt lấy Nhiệm Giang, Kim Trung Nhân hai người: "Nhiệm Giang thất phu, xem tuyệt kỹ không động phái. Còn chưởng pháp của Hoa Sơn đây nữa, Vô Lượng Thọ Phật, Kim Tạc Nhân, người phải chết." "Nam Mô A Di Đà Phật, bình sinh bần ni ghét thối lừa mị, nhất là của cái hạng giả nhân giả nghĩa, hãy xem chiêu!" "A Di Đà Phật, tịnh pháp ta phải đại khai sát giới rồi!" Riêng tra thuật do sức bị bẻ mặt vì lỡ quá tin vào bọn Du Hiệp, khi chúng thành lập Nghĩa Hiệp Bang nên cực kỳ phẫn uất: "Lã ác ma đê tiện, xem chưởng của tra mổ đây!" Và hàng loạt những tiếng chấn kình như để nung nấu thêm bầu tử khí, cũng như thi nhau vang lên mọi chốn và mọi nơi. Âm âm, bùng bùng. Tiếp đó, ngoài những tiếng chấn động của chưởng phong làm khuấy động bầu không khí tĩnh lặng vốn có của vùng trời nước Thái Hồ, tràng cười mang đậm cơn quái tính đang phát động từ từ lập thiện vang lên càng lớn càng dữ dội hơn. "Lũ tiện nhân, hạ tiện, phen này bọn ngươi khó thoát, hãy xem đây!" Đưa mắt dõi nhìn diễn biến, Dương Hận cảm thấy bất ngờ khi phát hiện môn nhân Thái Ất Môn, dù có đến sáu người phu phụ Mặc Đỉnh Lập, phu phụ Di Bất Nộ, Bạch Tam Thế Vị Bà Bà và Châu Hoàng Mai, nhưng tất cả dường như không là gì đối với bộ pháp biến ảo của Từ Lập Thiện. Và trong thoáng mắt, kể từ khi tràng cười cực kỳ ngạo mạn của Từ Lập Thiện vang lên, những thanh âm khá quen tai đối với Dương Hận đã lần lượt xuất hiện. Chỉ là ánh sáng lập lòe của đom đóm: "Lũ Thái Ất Môn bọn ngươi đòi sánh với bổn soái chủ là ánh sáng của Dần Dương hay sao?" Dù đang đối phó có phần khốn đốn với lão Nhan Di Hải, trước đấu pháp lợi hại của Từ Lập Thiện khiến cho Lữ Thúy Di, Khả Thế Phương bị y tước bỏ mỗi người một ống tay áo, Dương Hận cũng phải bối rối hồ quán: "Khang Thất Di, mau đến giúp tại hạ nào!" "Mặc Nhất Huynh, Di Tứ Huynh, Nhị Vị mau hiệp lực giữ kính mặt hậu, bảo mọi người còn lại dồn toàn lực chống trả phía trước, mau lên!" Đáp ứng tiếng hồ quán của chàng, Khang Bối vội chạy đến, để lại một mình Thái Cực lão đạo đối phó với Đoàn Kính Niên. Nhan Di Hải bật cười cuồng ngạo: "Người lo thân ngươi còn chưa xong, lo chi đến chuyện kẻ khác, xem tuyệt hồng quyết địa phủ đây!" Nhìn dần chưởng ẩn hiện màu đỏ như máu, Dương Hận thêm động nộ: Nhan lão tặc, lão tưởng quyết ảnh trưởng lợi hại lắm sao? Hãy xem Thái Ất đệ cửu thức. Khang Bối lúc này lao đến, cũng kêu lên: Ác ma, hãy đỡ! Nhan Di Hải chớp người lạng đi. Dương Hận động tâm rút kiếm, đề phòng Diêm Vương ảnh bộ pháp. Thái Ất chiếu tình kiếm, hãy đỡ! Quả nhiên lão ma Nhan Di Hải đang thi triển bộ pháp Diêm Vương ảnh. Do Từ Lập Thiện có ý thành toàn khi chỉ cho lão khẩu quyết quyết địa phủ công phu, lão có phần bất ngờ khi bộ pháp của lão vẫn không thoát khỏi phạm vi quy lực của kiếm chiêu vừa được Dương Hận tung ra. Lão động sát cơ nói: Dương Hận, người đúng là kẻ không biết tự lượng sức, hãy xem chưởng. Lão định bộ lập tấn và hất mạnh một chưởng vào dần kiếm quang của chàng. Chàng nghiến răng, vừa giữ nguyên chiêu kiếm, vừa cận lực xuất tả chưởng. Lão tạc nhang, hãy xem chưởng đây. Bị chấn kình bức thoái, Dương Hận không chút chần chừ, vội nương đà lao bắn toàn thân về phía Từ Lập Thiện. Lúc đó theo tiếng hồ quán, điềm chỉ của chàng, sáu nhân vật Thái Ất môn quả nhiên vội quay lưng vào nhau, để khi Từ Lập Thiện công kích về phía nào cũng gặp phải sự phòng bị cẩn mật của họ. Với đấu pháp này, cho dù họ chưa thể làm gì Từ Lập Thiện, nhưng ít ra cũng làm suy yếu đi bộ pháp biến ảo của y, khiến cho y dù đã đôi ba lần vận dụng vừa Diêm Vương ảnh bộ pháp vừa thi triển quyết trảo chiêu hồn, nhưng cho đến lúc này vẫn chưa tước bỏ thêm được một mẫu y phục nào nữa của bọn nữ nhân đối phương bốn người. Y thừa tâm cơ để nhận ra đấu pháp của y đã mất đi tác dụng. Song mục đỏ ngầu, y bất ngờ gầm lên cuồng loạn: Giết! Ta phải giết hết bọn ngươi! Giết! Giết! Y lại thi triển bộ pháp Diêm Vương ảnh và xuất kỳ bất ý, dừng lại trước mặt của Di Bất Nộ và Mặt Đỉnh Lập. Thank you.